rốt cuộc vẫn không chống cự nổi dụ hoặc, gật đầu đáp, ừ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đào, người cung thị mang chân bảo thì em biết chân bảo đó là gì rồi hé. U mê kỳ thiện ghê. Cách chương.